Vô thượng sát thần, chương 2095, cửu cung tỏa thần trận. Góc truyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 22-42, đổi mới thời gian, 2017, 11, 15, 13, 43, 38. Thiên Âm Tông cái khác tu sĩ thấy thế, sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn họ trước đó còn châm chọc Tiêu Phàm. Cho rằng giết chết hắn giống như cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Có thể hiện tại, đường đường của thần cảnh cường giả, lại bị hắn cùng vòng bàn tay. Nếu như vừa mới đổi lại là bọn họ, chẳng phải là bọn họ trên mặt cũng sẽ lưu lại hai đạo dấu năm ngón tay. Ta nói, các ngươi không đủ ta giết, Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên, trên mặt hắn hiện lên một vòng tà tà tiếu dung. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên lóe qua từng đạo quang ảnh. Sau một lát, Tiêu Phàm chung quanh bỗng nhiên toát ra 64 cỗ linh hồn phân thân. Huyễn cảnh, thẳng hướng Tiêu Phàm cái kia cổ thần cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn mặc dù bị Tiêu Phàm rút hai bàn tay, nhưng vẫn như cũ không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Tiêu Phàm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng muốn chân chính làm bị thương hắn vẫn là rất khó. Càng không cần giết chết hắn. Huyễn cảnh sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn những cái này cũng không phải cái gì huyễn cảnh, mà là chân thật linh hồn phân thân. Nhanh, mọi người cùng nhau xông lên. Giết bọn họ, diệt thành này. Âm Tuyệt thấy thế, sốt ruột gầm thét một tiếng. Dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Hắn thế nhưng là rõ ràng. Tiêu Phàm những cái này không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là linh hồn phân thân, hơn nữa không phải bình thường linh hồn phân thân. Trước đó đi theo hắn đến 6 cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là bị Tiêu Phàm linh hồn phân thân cho mạt sát. Những cái kia cổ thần cảnh trưởng lão hơi sững sờ, mặc dù Tiêu Phàm tốc độ kinh người, nhưng là cũng không tất yếu gióng trống khua chiêng a, thậm chí ngay cả tông chủ huyết sát lệnh đều dùng đi ra. Mọi người hay là cùng tiến lên đi. Ngũ trưởng lão bị bọn họ giết chết, nhìn thấy đám người còn có chút do dự, Âm Nguyên lão tổ vội vàng quát, cái gì, lão ngũ chết rồi? Mặt khác mấy người nghe vậy, kinh khủng sát khí từ bọn họ trên người nở rộ mà ra. Ngũ trưởng lão đã bị Tiêu Phàm giết chết, hiện tại còn không động thủ, qua một lúc chết chẳng phải là có thể là bọn họ. Đệ tam phong người, theo ta giết, đệ nhất phong, cùng bản trưởng lão diệt bọn họ, đệ nhị phong, tất cả mọi người giết không tha. Âm Nguyên lão tổ cùng còn lại tam đại trưởng lão không chút do dự hạ lệnh. Xuất lĩnh lấy tất cả đỉnh núi đệ tử hướng về đệ nhất thành đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, đệ nhất thành trên không trong nháy mắt bị Thiên Âm Tông tu sĩ che đậy. Tiểu thư, Thiên Âm Tông thật sự nổi giận. Bọn họ những người này khẳng định không phải đối thủ a, không chung phía trên. Thanh Dạ Vũ nha hoàn Tiểu Hoa nói ra. Hừ, chết rồi đáng đời. Tiểu thư đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ không trân quý. Một cái khác nha hoàn Tiểu Thanh tức giận nói. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng liền tại U Vân Phủ Đô không nhận qua tức giận. Hôm nay đến nơi này vậy mà thụ một cái thiên thần cảnh tu sĩ tức giận. Không có giết Tiêu Phàm đã coi như là nhân từ. Nhìn xem, đừng nói chuyện, Thanh Dạ Vũ con ngươi băng lãnh vô cùng. Nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Phàm, nàng có thể nhìn thấy. Tiêu Phàm căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Ngược lại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Rõ ràng là có nắm chắc đối phó Thiên Âm Tông a, chỉ là nàng không biết là Tiêu Phàm thuộc hạ, chỉ có một cái cổ thần cảnh tiên ký tu sĩ. Dựa vào cái gì ngăn cản Thiên Âm Tông 6 đại cổ thần cường giả? Coi như Tiêu Phàm nắm giữ mấy trăm linh hồn phân thân, dùng để đối phó thiên thần cảnh có lẽ hữu dụng, nhưng là đối phó cổ thần, đó là không có khả năng. Điện chủ, Tu La Phong bên trên, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người cũng biến thành vô cùng lo lắng. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít Thiên Âm Tông tu sĩ đánh giết mà tới. Bọn họ cũng đã gần như tuyệt vọng, nhưng mà tiếp xuống Tiêu Phàm một câu, kém chút nhường bọn họ đã hôn mê. Đến vừa vặn, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng cười tà, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Lúc này còn đến vừa vặn, qua một lúc Tu La Điện cùng Đệ Nhất Thành đều triệt để hủy diệt a, hiện tại trốn có lẽ còn kịp. Trận lên, cũng ở nơi này lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay kết ấn, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, một thoáng thời gian, từng đạo hà quang từ hắn dưới chân Tu La Phong trùng thiên mà lên. Ong ong, hà mang nở rộ, giống như thần liên đồng dạng hướng về từ phía bát phương bao phủ mà đi. Xa xa nhìn lại, liền tựa như ngũ quang thập sắc pháo hoa nở rộ, sán lạn vô cùng, Thiên Âm Tông tu sĩ thấy thế, đều không biết vì sao, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, nhưng mà, cái kia hà quang vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Sau một khắc, Tu La Phong bốn phía 10 tòa Diêm La Phong cũng đồng thời rung rung. Đầy trời hà quang bay múa, một cỗ huyền diệu lực lượng bao phủ hư không, cửu thiên thần quang trận, quỷ thiên cửu kém chút kinh hô mà ra, nỉ non một tiếng, kinh hãi nhìn xem đầy trời hà quang, sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, nói, không phải cửu thiên thần quang trận. Cửu thiên thần quang trận chỉ cần 9 đầu cột sáng hoặc là cửu đạo năng lượng. Hiện tại lại là 11 đạo. Không, nói cho đúng chỉ có cửu đạo. Đều ngọn núi trung gian khe hở mới nắm giữ một cái cột sáng năng lượng. Mà cũng không phải đến từ 10 tòa sơn phong. 10 tòa sơn phong quấn thành một vòng tròn. Vừa lúc chỉ có cửu đạo khe hở. Mà Tu La Phong vị trí địa phương. Chỉ là kích phát cái kia cửu đạo cột sáng năng lượng mà thôi. Chẳng lẽ, đây là chuẩn vương giai trận pháp cửu cung tỏa thần trận? Đúng là cửu cung tỏa thần trận, thần thiên nghiêu dù sao cũng là xuất sinh Tu La đế tộc. Nhãn lực cũng khá, nói, ta rốt cục biết rõ điện chủ tại sao dự tính chọc giận Âm Tuyệt. Quỷ thiên cửu nghe vậy, tâm thần chấn động, thần thiên nghiêu hiểu tới. Hắn lại như thế nào không rõ ràng đâu, còn phải từ cửu cung tỏa thần trận công dụng nói lên. Cửu cung tỏa thần trận công dụng rất đơn giản, kia chính là khóa lại tu sĩ là thần lực, cũng liền tương đương với áp chế tu sĩ tu vi, liền cùng thiên địa lao ngục trung siêu cấp trận pháp một dạng. Phàm là tiến vào thiên địa lao ngục tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở chiến thần cảnh. Dù là thiên thần cảnh cường giả cũng chỉ có thể thi triển ra chiến thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Cái này siêu cấp lĩnh vực, cũng xưng là thần cấm lĩnh vực, cấm liền là thần lực, Tiêu Phàm thực lực còn không đạt được thần vô tận cái kia tiêu chuẩn. Bố trí vậy chờ siêu cấp trận pháp bao phủ một giới. Nhưng nếu như chỉ là đem tu sĩ tu vi áp chế thiên thần cảnh, hơn nữa còn là tại chu vi vạn dặm bên trong. Tiêu Phàm vẫn là có thể tùy tiện làm được. Quỷ Thiên Cửu hiện tại rốt cục minh bạch, Tiêu Phàm sở dĩ cố ý kích nộ Âm Tuyệt nguyên nhân. Liền là muốn cho Âm Tuyệt dốc toàn lực mà động, đem Thiên Âm Tông tu sĩ đều lừa gạt vào cửu cung tỏa thần trận bên trong. Một khi tiến vào cửu cung tỏa thần trận bên trong, tất cả mọi người có thể phát huy đều chỉ có thiên thần cảnh thực lực. Đối với Thiên Âm Tông tới nói, tuyệt đối là trọng đại đả kích, bọn họ cổ thần cảnh tu sĩ phát huy không ra thực lực. Lúc này, Tiêu Phàm mấy trăm cỗ linh hồn phân thân nếu như động thủ. Hơn 1000 thiên thần cảnh, mấy ngàn chiến thánh cảnh, thật đúng là không đủ Tiêu Phàm giết. Nghĩ vậy, Quỷ Thiên cừu thở dài một hơi. Hắn phát hiện, Tiêu Phàm mang cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ. Bọn họ mãi mãi cũng sờ không tới Tiêu Phàm đáy một dạng. Không đúng, điện chủ không chỉ là muốn đem bọn họ thực lực áp chế ở thiên thần cảnh, mà là nghĩ áp chế ở chiến thần cảnh. Quỷ Thiên Cửu đột nhiên cả kinh kêu lên, thần thiên nghiêu nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được cỗ kia to lớn áp chế lực lượng. Ngưng tiếng nói, cửu cung tỏa thần trận cố nhiên có thể áp chế cổ thần cảnh tu vi. Nhưng nếu như bọn họ muốn chạy đâu? Thái cổ thần giới không gian vốn là vô cùng vững chắc. Muốn phá không chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Nhưng là, nếu như phá trận thoát đi đâu? Vừa dứt lời, thần thiên nghiêu đột nhiên cảm giác từng đạo huyết quang từ trong hư vô dập dờn mà ra. Bốn phía không gian đột nhiên biến cực kỳ ngưng đọng. Một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy bọn họ làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Không gian phong tỏa, Quỷ Thiên Cừu kinh ngạc vô cùng nói. Điện chủ đây là muốn đem Thiên Âm Tông tất cả tu sĩ một mẻ hốt gọn à. Thần Thiên Nghiêu cũng không nhịn được ngược lại rút miệng linh khí. Tu La Điện tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm băng lãnh là thanh âm vang vọng toàn trường. Một cỗ thấm nhuần nội tâm hàn ý bao phủ cả tòa đệ nhất thành. Cách trương,